Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, đệ 623 trang. Tây Vũ hít sâu một ngụm, lại chậm rãi phun ra, sau một lúc lâu mới nói, đây là ta nhất sợ hãi kết quả, phía trước hạ quyết tâm cùng ngươi cùng nhau trốn, có bao nhiêu có nguyên nhân này, ta lúc trước chung quy là quá không cẩn thận cùng ấu trĩ. Trên thế giới vốn dĩ liền không có vô duyên vô cớ thiện ý, bọn họ nói chuyện phiếm một lát công phu. Kia giá phi cơ trực thăng đã ở tiếng gầm rú chung bay nhanh lên không? Hướng nơi xa bay đi, tạp âm sau khi biến mất. Hải đảo càng thêm yên tĩnh. Ngay cả côn trùng kêu vang đều không thể nghe được, tiểu thất tìm tòi hiểu rõ thật lớn một vòng. Lại cái gì thú vị đồ vật đều không có phát hiện. Chỉ có thể dẫm lên hạt cát. Ném trường mao chiều chủ nhân chạy về tới, Tây Vũ thấy thế tức khắc khẩn trương ngăn lại này miêu. Uy uy, người đừng đem nhà ở làm dơ, tiểu thất ủy khuất mà miêu kêu một tiếng. Nhưng hành vi cử chỉ đã không có phía trước xa lạ, này cực bình thường. Cực hằng ngày, lại rất thiếu có thể nhìn thấy một màn. Làm bàng quan La Hi có chút đau lòng, hắn bỗng nhiên ôm trụ đối diện miêu khoa tay múa chân Tây Vũ. Cái gì đều không có nói. Lại dùng hết toàn thân sức lực, sóng biển thanh âm một trận mà vọt tới. Cùng lúc đó, còn có lại tiên minh bất quá tim đập, Tây Vũ ngẩng đầu nhìn phía hắn mặt. Ôn nhu cong lên khóe miệng, hai người đỉnh đầu là chưa từng chịu quá ô nhiễm. Thuần túy nhất đầy trời đầy sao, lại như là vô số đôi mắt, sao làm vân đài lão bản. Lâm Ngọc Trạch thật sự là quá hiểu biết nhân tạo người bản tính, cứ việc hắn phía trước cảnh cáo. Cùng nhắc nhở rất nhiều thứ, nhưng Tây Vũ cùng La Hi vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ đem phòng này lục soát để hướng lên. Trời, nhưng hết thảy cùng phía trước sở miêu tả giống nhau như đúc. Trừ bỏ phong phú đồ dùng sinh hoạt cùng nghi cư cao cấp gia cụ ngoại. Nơi này đích xác cái gì dư thừa đồ vật đều tìm không thấy. Tuy rằng có thể nhìn ra được tầng hầm ngầm từng là cái máy tính nghiên cứu trung tâm. Nhưng những cái đó máy móc sớm bị hủy đi đi. Chỉ để lại một ít đặt ở hộp vô dụng đường bộ. Trừ cái này ra, không có đại hình bó củi. Không có công cụ. Đích xác không tồn tại chế tạo thuyền tự tiện ra biển khả năng tính. Tây Vũ bất đắc dĩ mà đứng ở cực. Kỳ rộng mở mà mở ra trong phòng khách nói. Quả nhiên may mắn tâm lý không thể có. Lâm Ngọc Trạch cũng dám đem chúng ta đặt ở nơi này. Tự nhiên đã đem tất cả đồ vật an bài thỏa đáng. Chi bằng nghe lời hắn. Hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, so với hắn trước kia một bước từ bỏ La Hi đã đứng ở tủ lạnh trước. Hắn xoa eo đối mặt phong phú nguyên liệu nấu ăn trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên hỏi nói, quấy dày một chút, người nấu cơm sao? Tây Vũ ngẩn người, thân thể này chưa làm qua, nhưng ký ức tổng sẽ không làm lỗi đi. La Hi quay đầu lại cười tới một chút. Vậy làm ơn ngươi, Tây Vũ nhịn không được nói. Ta nấu cơm tay nghề. Vẫn là, La Hi đoán được hắn trong lòng ý tưởng. Chủ động tiếp lời nói cha. Là Tiêu Trạch Vũ giáo. Tây Vũ gật gật đầu, kỳ thật cực độ lý trí Rossi có thể đưa ra vô số loại đối lẫn nhau thân phận. Nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có giảng. Chỉ phóng nhẹ thanh âm nói. Xin lỗi a. Ta đã cái gì đều không nhớ rõ, Tây Vũ đánh lên tinh thần. Này cũng không phải ngươi sai. Ngươi muốn ăn cái gì? La Hi nghĩ nghĩ, đóng lại tủ lạnh nói. Đều có thể, vậy làm điểm từ trước ta thích ăn đồ vật đi. Chương 269 La Hi hai người ở hải đảo biệt thự đơn giản. Mà tắm xong, lại đem nghịch ngợm tiểu thất xử lý sạch sẽ. Mới tính vừa dàn xếp xuống dưới, từ trước đến nay chấp hành lực rất cao Tây Vũ thật đúng là ở phòng. Bếp chuẩn bị nổi lên đến trễ bữa tối, ấm áp đồ ăn hương vị phiêu hương bốn phía. Chữa khỏi bọn họ sóc nảy lưu ly lúc sau mệt mỏi. Cũng làm cái này xa lạ căn phòng lớn trở nên ấm áp lên, La Hi cũng không am hiểu việc nhà. Hắn đứng ở mở ra thức phòng bếp biên tò mò mà đánh giá. Bỗng nhiên nói. Kỳ thật ta rất muốn biết, chính mình mất đi ký ức lúc sau khẩu vị có hay không biến. Người không cần thiết làm ta hiện tại thích ăn đồ vật, Tây Vũ vi lăng hạ. Sau đó lắc đầu, sẽ không thay đổi, người thiên phú, tính tình của ngươi, người nói chuyện phương thức, còn có người thích ăn đồ vật, đều cùng 2 năm trước giống nhau như đúc. Này trạng huống nhưng thật ra La Hy chưa từng thiết tưởng quá, hắn hơi giật mình, phải không? Kia trừ cái này ra, ta còn có cái gì yêu thích? Tây Vũ không cần nỗ lực hồi ức, cũng có thể giảng xuất quan với Tiêu Trạch Vũ hết thảy chi tiết. Hắn cấp bò bít tết phiên mặt, sau đó chậm gì gì mà miêu tả. Từ trước ngươi a, đại bộ phận thời gian đều ngồi ở trước máy tính nghiên cứu số hiệu. Nhàn hạ khi không thích ở nhà ngốc, thường ra cửa vận động, xã giao, có rảnh liền chạy đến thế giới các nơi đi lữ hành. Mỗi năm long trọng trò chơi triển lãm cũng tất trình diện đối. Đã từng người thực thích thực tế ảo phát sóng trực tiếp trò chơi. Cyber game thực tế ảo nghiệp vụ tuyến cũng là ngươi một người phụ trách. Còn có, lữ hành khi ngươi trầm mê làm cực hạn vận động, ái học tập địa phương ngôn ngữ. Còn có, thích cho ta chụp rất nhiều ảnh chụp, trong bất chi bất giác. Hắn nói rất nhiều nhỏ vụn chuyện cũ, lại ngẩng đầu khi phát hiện La Hy chỉ là ở bên cạnh thực an tĩnh mà nghe. Biểu tình cũng không thấy được một tia vui sướng hoặc kháng cự. Giống như là đang nghe người xa lạ quá vãng, kỳ thật Tây Vũ có thể thể hội La Hy lúc này hoang mang. Cùng ý tưởng, không khỏi thu liễm thái độ, ngượng ngùng, những cái đó đối với ngươi mà nói đã không quan trọng, La Hy lúc này mới hoàn hồn cong lên khóe. Miệng, không quan hệ, ta đích xác không thích ngươi cùng Lâm Ngọc Trạch áp đặt cho ta cái gọi là ký ức. Nhưng không biết vì cái gì. Giờ khắc này ta thế nhưng cảm thấy mất đi những cái đó ký ức là thật đáng tiếc sự tình. Người thật sự tin tưởng đó là trí nhớ của ngươi sao? Vẫn là gần muốn an ủi ta. Thông minh Tây Vũ không lại tiếp tục cái này đề tài. Cúi đầu đem bò bít tết rót vào mâm. Hơn nữa mặt khác đã chuẩn bị tốt thức ăn. Cùng nhau vững vàng mà bưng lên bàn ăn. Ăn liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, chủ nghệ của hắn vẫn như cũ còn tính không tồi. Mâm đồ ăn giống nhà ăn làm ra như vậy sắc hương vị đều dai, La Hy ngồi xuống. Thấy Tây Vũ trước tiên ở chính mình đối diện yên lặng mà ăn lên. Mới nói, ngươi biết không, chuyện khác, ta đều có thể cùng ngươi thương lượng. Nếu ngươi yêu cầu, ta cũng có thể nhân nhượng suy nghĩ của ngươi. Nhưng có một chút ta thật sự không tiếp thu được. Tây Vũ nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Nghi hoặc ngẩng đầu. Làm sao vậy? La Hy nói. Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi là của ta sở hữu vật. Ngươi ở trong mắt ta là một cái độc lập người. Là ta muốn theo đuổi người. Hết chương.